Chương 1952, Huyết vực chiến hoàng. Canh thứ 3, kết thúc công việc đế quốc ánh tà dương mới đầu là không minh bạch ý tứ này, nhưng khi bảo bối cùng Tô Mễ tức thì mở ra thời không hành lang ốn khúc thời điểm, bọn họ toàn bộ hiểu, đáng tiếc, lúc này đã trễ. Tên miền mời mọi người biết rõ thứ nhất, bọn họ không cách nào tiến nhập thời không hành lang gấp khúc, thứ hai, lấy bọn họ trước mắt nhân số, căn bản là không cách nào ngăn cản chúng ta. Ở thánh chiến trung hệ thống đại thần đối với thành chiến gây ra thiết định là phi thường nhạy cảm, chỉ cần đối địch nhất phương nhân số đạt được 10 vạn người số đếm, khoảng cách đối phương chủ thành 1 km bên trong, hệ thống đều sẽ có sản sinh nêu lên, có hay không gây ra thành chiến. Chúng ta tại chỗ người chơi số lượng vượt qua xa 10 vạn, tuyệt đối có thể gây ra quốc chiến nhiệm vụ. Nhiều quốc bộ đội khuynh xảo mà ra, số lượng nhiều không cách nào tính toán. Đây cơ hồ hao tổn chống giống bọn họ tổn kho, dễ ở một trận chiến này xuống tới, không biết đánh chết bọn họ bao nhiêu tinh anh, bọn họ thành đã chống không. Bảo bối cùng Tô Thức hành động lập tức kích phát phi phạm liên minh hòa đa quốc bộ đội lần thứ 2 giao ác. Hỗn loạn bên trong, bạo ngôi sao. Dễ ở từ từ biến thành một khối thú mặt cái khiên, tấm thuẫn này bên trên rõ rõ ràng ràng khắc ấn một con to lớn lóe sáng ánh mắt, điều này không nghi ngờ chút nào là linh hồn của hắn ngưng tụ vật. Khi ta đem khối này cái khiên chiến nguy nguy giao đến huyết diệt trong tay thời điểm, lớn chừng cái đấu hai khỏa giọt lệ từ nơi này một M88 nam nhi trong hốc mắt tóe đi ra. Ta biết hắn hiện tại có bao nhiêu cực kỳ bi ai, cũng biết hắn hiện tại có bao nhiêu phẫn nộ, bởi vì ta cùng hắn cảm giác cùng thâm thụ, mặc dù hắn cùng bạo ngôi sao. Dễ ở đã ký linh hồn khế ước, nhưng là hắn bản tâm lý cũng không muốn làm cho dễ ở hy sinh. Phi phạm người chơi từ tầng quản lý cho tới phổ thông quân sĩ, đều đã điên rồi, từ quốc chiến trung thắng lợi người chơi đều lợi dụng hồi thành quyển đi tới đế Long Thành, như trào thủy một dạng gào thét tiến nhập Tô Mễ Hòa bảo bối nối thời không hành lang gấp khúc, bên kia, chính là nước Mỹ khu chủ thành Thánh Kiếm Thành, hơn nữa, là Thánh Kiếm Thành trung tâm thành phố đế quốc ánh tà dương cơ quan tính hết, làm sao cũng không nghĩ ra chiến sự thế mà lại vặn vẹo đến loại trình độ này, mặc dù... Là giết chết dễ ở nhục thân, dễ ở linh hồn ngưng tụ vật lại vẫn như cũ là chúng ta, mặc dù là công phá đế Long Thành, lại không cách nào chiếm lĩnh đế Long Thành, ngược lại bị phi phạm liên minh cường thế báo thù đế quốc ánh tà dương nóng nảy, Thánh Kiếm Thành đã không có bao nhiêu binh lực, mở ra bản đồ lớn, hồng sắc điểm sáng có thể đếm được trên đầu ngón tay, bọn họ lấy cái gì tới phòng ngự mà một bên, chúng ta những thứ này hạch tâm người chơi cũng không có ly khai, từng cái dường như hộ. Thực ác lang một dạng bảo vệ dễ ở những thứ khác rơi xuống vật, dường như giống như là bảo vệ thân giả không cho ô nhục di thể. Phẫn nộ làm cho mỗi người hai tay của đều run nhẹ nhẹ, từng đôi mắt đều trừng huyết hồng. Trong ngày thường cùng gì tật quan hệ rất dày lạc lang một bên chảy nước mắt một bên giải phong dễ ở linh hồn ngưng tụ vật. Trong ngày thường, bất kể là bởi vì địa phục lóe tay nguyên nhân hay là bởi vì lạc lang bản thân liền tính cách sẵn sàng, dễ ở thường thường mang nàng luyện cấp. Không có chuyện còn xúi dục nàng uống rượu, đùa bỡn ta đối với lần này vẫn luôn cực kỳ bài xích, nhưng là bây giờ, ta thả rằng Lạc Lam mỗi ngày đùa bỡn ta, cũng ngây thơ hy vọng hắn có thể sống lại, vô bả. Vai của ta nói, huynh đệ, đừng tiếc rẻ, đem ngươi tiểu tử tồn kho rượu nho lấy ra cho ta. Bởi thành chiến quan hệ, Lạc Lam giải phong sát xuất thành công cực cao, mà tấm thuẫn thuộc tình là như vậy thích hợp hết diệt. Thế cho nên mỗi cắt ra một cái thuộc tình, huyết diệt đầu đều sẽ không tự chủ được điểm một cái, đều sẽ khó chịu lau một bả nước mắt. Rốt cục, tấm thuẫn này toàn bộ phong ấn đều bị giải khai, không đợi huyết diệt tháo xuống chính mình huyết vực vương giả khiên, cái này thô bạo như dễ ở bản nhân cái khiên một bả liền vỗ vào hắn nguyên hữu trên tấm thuẫn, đem tấm thuẫn này ngạnh sinh sinh đích nuốt lấy sau đó, tấm thuẫn này bên trên bao trùm một tầng huyết diệt thích nhất huyết sắc. Lộ ra khiến cho mọi người đều xem thế là đủ rồi thuộc tình bạo bích lũy phẩm cấp, có 102 thần khí trang bị loại hình, cái khiên sử dụng. Đẳng cấp, 285 trụ cột thuộc tình, lực phòng ngự vật lý, 6.000 phòng ngự ma pháp lực, 450.000 đón đỡ tỷ lệ, 80% phụ gia điểm số, lực lượng 40.000 thể chất 3.000 giải phong thuộc tình, lượng máu hạn mức cao nhất 45% lượng máu 20000000 lượng máu 20000000 lượng máu 20000000 lượng máu 20000000 lượng máu 20000000 toàn hệ kỹ năng giảm tổn thương 40% để thăng người sử dụng 130% kỹ năng hiệu quả linh hồn đặc biệt tình, bạo phụ thể, triệu hoán bạo ngôi sao. Dễ ở linh hồn bám vào tự thân. Đề thăng tự thân 150% lượng máu hạn mức cao nhất cùng 150% tỷ số trúng mục tiêu, hiệu quả duy trì liên tục 10 phút. Phóng thích thời gian, thuấn phát thời gian của đồ, 20 giây kỹ năng đẳng cấp, ma cấp khát máu kinh hồn, mỗi giết chết một gã đối địch trận doanh người chơi, cũng có thể dùng bên ngoài tiên huyết rèn luyện kiếm này, giết hại người chơi càng nhiều, cũng có khả năng gây ra tấm thuẫn trưởng thành, kỹ năng đẳng cấp, ma cấp bạo ma tình. Sử dụng lấy tự thân lượng máu phát động kỹ năng lúc, để thăng 100% hiệu quả. Kỹ năng đẳng cấp, ma cấp có thể cường hóa danh vọng 25 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 40 triệu điểm trở lên. Huyết hồn trói chặt, không cách nào giao dịch, tử vong bảo hộ. Trang bị giới thiệu, lấy bảo ngôi sao. Dễ ở linh hồn ngưng tụ huyết khiên, có thể cho người có được mang đến mạnh nhất sinh mệnh lực. Ta không chút do dự làm cho bảo bối đưa cho tiểu lạt tiêu một khổ ở dai ma thạch, cây ớt, e giờ mạnh mẽ tiểu lạt tiêu cũng không có do dự, nhận lấy ma thạch sau đó, dương lên thanh kiêng ngưng tụ cả lở ca sở châu đại sư cùng thổ thần gở chi linh hồn sinh mệnh chi chủ y, hung hăng đẻm dai ma thạch một cái kháng vào cái khiên trùng trong lúc nhất thời, tấm thuẫn này phát ra một tiếng điếc thai tiếng nổ, nhức mắt huyết quang từ cái khiên trùng tóe lóe đi ra, làm cho tất cả mọi người mắt đều cảm giác. Được đau nhức đế quốc ánh tà dương phát ra tuyệt vọng giống lên một tiếng, không phải, thượng đế à, ngươi làm cái gì a? Tiểu lạc tiêu lạnh lùng buông lỏng tay ra, đột nhiên mở ra cơ giới nhất thể biến hóa, cùng bảo bối hai độ hợp thể, cả người thật cao đứng ở không trung mắt nhìn xuống đế quốc ánh tà dương, vừa rồi làm cái gì ngươi chưa chắc phải biết, hiện tại ta muốn nói cho ngươi biết ta muốn làm cái gì, ta muốn lộng chết ngươi. Vừa dứt lời, bảo bối đã xông về đế quốc ánh tà dương lấy cơ giới. Nữ vương hình thái xuất hiện gò đồng đảo vốn là đế quốc ánh tà dương chưa từng thấy qua, hắn biết do thực lực của đối phương kiên định, lập tức mở ra chính mình thuộc tính để thăng kỹ năng, lập tức đem mình toàn bộ thuộc tính cũng tăng lên 200%. Bất quá, cái này cũng tiến thêm một bước kích phát tiểu lạt tiêu lửa giận, nàng xông lên phía trước, quăng lên trong tay sinh mệnh chi chủ y, gầm thét đánh ra một kích mãnh liệt công kích nhiếp xương trọng kích. Một kích này lực lượng kinh người lớn. Thế cho nên đế quốc ánh tà dương căn bản cũng không có đỡ ra, trọng chú y hung hăng đập vào đầu vai hắn, một cái kinh khủng thương tổn chữ số kể cả mặt trái trạng thái cùng xuất hiện 8299-222 nhất xương, tỷ lệ rất đề thăng 1100%, có tác dụng trong. Thời gian hạn định duy trì liên tục 5 phút nhiếp xương hiệu quả bị sinh mệnh chi chú y đề thăng 10 lần, đây hoàn toàn là giải phong thuộc tỉnh trung cái kia cao tới 1000% tài liệu bạo S.U.N.T. thúc đẩy đế quốc ánh tà dương sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn cũng không muốn chính mình tại giờ khắc này ngủm, vì vậy nhanh lên triệu hoán ra không biết cút mấy lần lôi đỉnh chiến long, ý đồ đào tẩu. Chỉ tiếc, đang ở một giây kế tiếp, một tầng hắc sắc vũ khí đột nhiên tịch quyển hắn, kèm theo hai cái làm. Hắn kinh tâm động phách gợi ý của hệ thống len ken thế giới thông cáo, tung cửa người chơi huyết diệt chiếm được bạo ngôi sao. Dễ ở linh hồn ngưng tụ vật bạo bích lũy, thành công chuyển chức làm ma hệ chức nghiệp huyết vực chiến hoàng, cũng bị ma thần ạ lạ nghỉ ủ phong làm ma tinh một trong len ken gợi ý của hệ thống. Nước Mỹ khu người chơi đế quốc ánh tà dương bị sệ vở chi na người chơi huyết diệt ma chảo chi cố kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào không cách nào di động trạng thái, cầm cố màng độ mềm và dai vì 1439-04902 điểm, làm giá. Sẽ vở China người chơi huyết diệt tổn thất tổng lượng máu 50% chứng kiến ma chảo chi cố. Kinh người độ mềm và dai, ta không khỏi nhìn lướt qua huyết diệt trước mặt tổng lượng máu, khá lắm, thằng nhãi này ở mở ra thú huyết bạo viêm sau đó, lượng máu chính là 1439-04902 đã hơn 100 triệu cái cũng khó trách, e giờ mạnh bạo bích lũy chủ cột giá trị hòa giải phong giá trị đều tăng thêm 150%. Huyết diệt lượng máu nếu như vẫn là đỉnh không đến cái trình độ này nói, vậy thì thật là thẹn với bạo ngôi sao. Dễ ơ nhưng là, cái này cũng chưa tính chơi. Huyết diệt cười lạnh, nói một câu làm cho đế quốc ánh tà dương cắn toái cương răng nói. Thật xin lỗi, ta đây đã quên biến thân đế quốc ánh tà dương nhất thời hết chỗ nói rồi. Huyết diệt quanh thân chạy xuôi là huyết không phải máu hắc sắc dịch thể, toàn thân từ đầu đến chân bốc cháy lên, cả người thân thể lớn lên hầu như gấp đôi lúc này, chu vi tất cả đối địch người chơi đều thấy choáng, mới vừa sống lại kỵ thần cắt đều sợ quá khóc, phút đây là quái vật gì là, ai cũng muốn hỏi một câu, đây rốt cuộc là quái vật gì, tổng lượng máu vượt qua 200 triệu tồn tại, đây là người chơi sao đế quốc ánh tà dương ở kiếp nạn chạy thoát, huyết diệt dương lên trong tay. Chiến phủ, cùng tiểu lạt tiêu cùng nhau, hơi ra tối cường thanh âm sinh mệnh khế ước. Vận mệnh chi chủ y thạch phá thiên kinh 1879, 38322-3988, 9333 kỳ thực, huyết diệt công kích đánh tiếp thời điểm, đế quốc ánh tà dương đã cút, toàn bộ lôi đỉnh chiến long bị ngạnh sinh sinh đích chém nát, người cũng bị đập thành cho bụi, chỉ là tiểu lạt tiêu chiêu số theo vào quá nhanh, cho nên mới xuất hiện kinh người như vậy nhị trọng tấu chỉ là cực kỳ đáng tiếc. Đế quốc ánh tà dương trang bị đều là trói chặt, nhất kiện cũng không có rơi xuống. Bất quá cực kỳ may mắn, đế quốc ánh tà dương mặc dù không có rơi xuống trang bị, tuy nhiên lại rơi mất một khối tản ra giống nhau tia sáng bảo thạch tay mắt lanh lẹ tiểu lạt tiêu bắt lại tảng đá này, nhất thời cười ha ha, ha ha ha, có mất tất có được ta nhất định con ngươi nhìn một cái, cũng cười, tảng đá này lại là giai ma thạch lại không quản đế quốc ánh tà dương người kia từ đâu làm được thời điểm. Ngược lại vừa rồi cho huyết diệt ép đồ đập chết cái kia một khối đã trở về bất quá, huyết diệt cũng tốt, mọi người cũng tốt, phẫn sống mãi với nhau không có bởi vì đánh chết đế quốc ánh tà dương tiêu tán, ngược lại ở máu tươi phun tung tóe dưới, bùng nổ. Ngày hôm nay, là một hồi tử chiến, đánh một trận liều mạng cũng muốn diệt rơi toàn bộ nước Mỹ ngoạn gia chiến đấu xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.